Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 393, tà ác lực lượng thức tỉnh, góc truyện audio.com, phòng bế trong mật thất ông tác hưởng, Chu Hạo cả người bị kim sắc sáng rọi bao khỏa thành một cái đại kén, tại trong cơ thể của hắn, có rất nhỏ chấn động chi tiếng vang lên, tựa hồ phong ấn một cổ năng lượng cường đại, mà ở vào trong hôn mê Chu Hạo, đang tại vô ý thức tiếp nhận những này năng lượng. Trong cơ thể của hắn, đến cùng phong ấn cái dạng gì năng lượng, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Hạ Thu Tiêu nhịn không được nói. Đây là một cổ phi thường tà ác năng lượng, ta lo lắng cổ năng lượng này có được ý thức của mình, đem làm chuột tấn chức vương giả thời điểm ý thức sẽ chiếm theo chuột thân thể. Tô Nham cao mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Lệ lo lắng nói. Đối phó cái này cổ tà tính lực lượng ta ngược lại là có biện pháp, ta có thể lợi dụng đại bi chú cùng độ hóa chi quang đem hắn độ hóa, hiện tại quan trọng là muốn cho hắn thức tỉnh, dù là khôi phục một tia chủ đạo ý thức là được. Tô Nham nói, đối với Chu Hạo trong cơ thể thần bí tà ác lực lượng, hắn sớm mà bắt đầu lo lắng, hắn thậm chí dự liệu được tại Chu Hạo tấn chức vương giả thời điểm cái này cổ tà ác lực lượng sẽ chiếm thắng Chu Hạo lý tính, bất quá đại bi chú cùng độ hóa chi quang đúng là hết thảy tà ác bổn nguyên khắc tinh, hắn tự tin có thể đem hắn độ hóa, hoàn toàn vì Chu Hạo sử dụng. Nhưng là tình huống trước mắt là tà ác lực lượng chính đang không ngừng tự chủ khai phát mà Chu Hạo không có chút nào ý thức, bởi vì tà ác lực lượng nguyên nhân, Chu Hạo hiện tại tu vi tuy nhiên còn ở vào huyền vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng là ẩn chứa năng lượng đã đạt đến chuẩn vương cấp, nói một cách khác chỉ cần Chu Hạo thức tỉnh là có thể liên tục tấn cấp. Nhưng là cái này cổ cường đại đến không cách nào tưởng tượng năng lượng lại không phải Chu Hạo chính mình luyện hóa, mà là trong cơ thể tà ác lực lượng tự chủ lan tràn, một khi Chu Hạo thức tỉnh, rất khó khống chế cổ năng lượng này, muốn lọt vào cường đại cắn trả, còn chân chính lại để cho Tô Nham lo lắng chính là cổ lực lượng kia còn đang không ngừng lan tràn, đã đạt đến chuẩn vương cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới vương giả, nếu là cổ lực lượng kia đạt tới vương giả trước khi Chu Hạo còn không có có thức tỉnh, hết thảy đều đã xong. Một khi đạt tới vương giả chi cảnh, tà ác lực lượng ý thức sẽ thức tỉnh, đến lúc đó thừa dịp hư mà vào, Chu Hạo ý thức tự không còn có thức tỉnh khả năng, nói một cách khác, sau khi tỉnh lại Chu Hạo đem biến thành một người khác, một cái đại biểu người tà ác. Bởi vì Chu Hạo trong cơ thể cổ lực lượng này tồn tại, khiến cho tu luyện của hắn phương thức và những người khác đều không giống nhau, hắn chỉ cần đào móc năng lượng, là có thể tùy thời tấn chức, có thể nói là không có bình cảnh, không biết làm sao, mọi thứ có lợi tất có tệ, cái này nhìn như phong quang sau lưng, cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy cơ tà ác lực lượng tựu giống với một đầu độc xà, tùy thời có thể cho Chu Hạo một kích chí mạng, lúc trước hắn tấn chức huyền vũ cảnh thời điểm, tựu suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không có truy phong tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Nham tử, hắn sinh mệnh tinh hoa gần như di tận, muốn lại để cho hắn thức tỉnh cần sinh mệnh nguyên tuyền cũng không ít, ngươi cái đó đến nhiều như vậy. Thiên Lệ hỏi, sinh mệnh nguyên tuyền chính là trong thiên địa gần như tuyệt tích. Góc truyện audio.com, Chí Bảo, đối với bất kỳ người nào đều có được khó có thể tưởng tượng tác dụng cùng lực hấp dẫn, mà Chu Hạo cần thiết khẳng định khổng lồ, không ai có thể xuất ra nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tuyền. Kỳ thật Chu Hạo chỉ cần thức tỉnh một tia linh trí, có thể khống chế trong cơ thể năng lượng tấn cấp biến mất sinh mệnh tinh hoa tự nhiên sẽ bổ sung tới, không biết làm sao hắn yên lặng thời gian quá dài, muốn thức tỉnh một tia linh trí cũng không phải sự tình đơn giản, cần sinh mệnh nguyên tuyền cũng không nhỏ dò xét. Những này có lẽ dùng không hết a. Tô Nham lộ ra cười nhạt, hắn bàn tay một phen, một cái màu ngà sữa ao nhỏ hiện hiện mà ra, cái này ao có chậu rửa mặt lớn nhỏ, cái này ao vừa xuất hiện, toàn bộ trong mật thất đều bị cường đại sinh mệnh lực tràn ngập, Hạ Thu Tiêu ba người lập tức tự mở to hai mắt nhìn, cái kia trong hồ tràn đầy màu ngà sữa sền sệt hình dáng chất lỏng giống như tràn đầy hoạt tính, đang không ngừng nhúc nhích. Trời ạ, nhiều như vậy, người đây là muốn nghịch thiên à? Hạ Thu Tiêu nhịn không được kinh hô, mặc dù dùng hạ gia nội tình, muốn xuất ra nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tuyền, cũng không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Tô Nham đi vào Chu Hạo phụ cận, thò ra một đạo thần thức đem Chu Hạo toàn thân đều cho bao trùm, đón lấy, sinh mệnh nguyên tuyền hóa làm sinh mệnh tinh khí, không ngừng bị Tô Nham đánh vào Chu Hạo trong cơ thể. Sinh mệnh nguyên tuyền chính là sinh mệnh lực biểu tượng, đây là thiên địa tánh mạng chi bản nguyên ngưng tụ ra trí bảo, hoạt tử nhân. Người đần độn, sinh bạch cốt. Tô Nham khống chế được sinh mệnh nguyên tuyền, một mực rằng co ba canh giờ Chu Hạo cái kia gần như di tận sinh mệnh tinh hoa, cũng chậm chậm tràn đầy, cái kia vốn là kim sắc đại kén tức thì bị bịt kín một tầng màu ngà sữa cái khăn che mặt, toàn bộ trong mật thất đều bị tánh mạng chi khí tràn ngập, liền Hạ Thu Tiêu tam người cũng bất giác sảng khoái tinh thần, khí huyết bắt đầu khởi động. Lại đi qua ba canh giờ, một mực yên lặng Chu Hạo rốt cục phát sanh biến hóa. A hát, Chu Hạo phát ra một tiếng rên rỉ, đón lấy liền lần nữa yên lặng xuống dưới, bất quá Tô Nham nhưng lại đại hỉ. Hắn đã khôi phục một tia linh trí. Tô Nham nói xong, thu hồi sinh mệnh nguyên tuyền, một tia linh trí, đã đầy đủ rồi. Mà ở Chu Hạo linh trí khôi phục lập tức trong cơ thể cái kia cổ tà ác lực lượng tựa hồ cũng có chỗ phát giác, trở nên càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời, Chu Hạo cả người đều không ngừng run rẩy. Tô Nham biết rõ, đây là mấu chốt nhất thời khắc, cái kia cổ tà ác lực lượng rất có thể muốn thức tỉnh, muốn phá hủy Chu Hạo khôi phục cái kia một tia linh trí. Tô Nham lập tức thi triển đại bi chú, kim sắc Phật quang tràn ngập, đem Chu Hạo bao quanh bao khỏa, cái kia tà ác lực lượng đối với loại này thuần khiết Phật quang tựa hồ có tự nhiên sợ hãi, càng là biến thành táo bạo bất an, lập tức Tô Nham thò ra thần thức tại Chu Hạo dẫn dắt xuống, trực tiếp tiến vào hắn trong thức hải. Toàn bộ trong mật thất đều bị khẩn trương hào khí phủ lên, Tô Nham một đám thần thức tiến vào Chu Hạo trong thức hải, tạm thời lấy được Chu Hạo thân thể quyền khống chế, đón lấy, độ hóa chi quang xoát thoáng một phát nhảy vào Chu Hạo trong cơ thể, hướng về kia cổ tà ác lực lượng mãnh liệt phốc mà đi. Một tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh hiển hiện mà ra, mang theo phức tạp khó tả Phật sướng, mỗi một đám kim quang đều là phổ. Góc truyện audio.com, độ chúng sinh chi quang, hoàn toàn áp bách tại Chu Hạo trên thân thể. Đây là một hồi gian nan chiến đấu, một mực rằng co gần thời gian một ngày, Tô Nham trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, như trước tại cắn răng kiên trì, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Lúc trước Tô Nham lợi dụng độ hóa chi quang độ hóa ác ma tràng cảnh bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, đối với loại này Phật môn chí cao bí thuật phi thường truy sùng, hôm nay lại như thế gian nan, cái này chỉ có thể nói rõ Chu Hạo trong cơ thể tà tính thái quá mức cường đại. Lại ba canh giờ, Tô Nham thần thức cuối cùng từ Chu Hạo trong thức hải thu trở lại, giờ phút này Tô Nham, rõ ràng có chút suy yếu, vui mừng chính là Chu Hạo trạng thái cũng rốt cục gần như ổn định, trước khi kim sắc đại kén cũng biến mất không thấy gì nữa, tuy nhiên còn không có có thức tỉnh, nhưng là cả người nằm tại đâu đó dị thường bình tĩnh. Tiểu Nham tử, ngươi không sao chớ? Thiên Lệ khẩn trương hỏi. Ta không sao, làm sơ nghỉ ngơi tựu khôi phục lại, nãi nãi, cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng, thật không ngờ cường đại, ta căn bản không cách nào đem hắn độ hóa, chỉ có thể đủ tướng ta tính tạm thời áp chế. Tô Nham nói như vậy cái kia lực lượng còn có thể thức tỉnh, đây chẳng phải là nói chuột còn gặp nguy hiểm. Hạ Thu Tiêu nhíu mày, yên tâm đi, hắn tấn chức vương giả không có chút nào vấn đề, người này rất may mắn, sau khi tỉnh lại đoán chừng trực tiếp tựu là vương giả rồi. Tô Nham cười khổ, người so với người tức chết người. Ha ha, xem ra chúng ta cũng muốn cố gắng lên, không thể bị người này cho so xuống dưới a hát. Thiên Lệ cười to, hôm nay Tô Nham trở về, Chu Hạo sự tình cũng phải để giải quyết, trải qua thời gian dài áp lực tại trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Nguyệt Dạ, Tô Nham, Thiên Lệ, Hạ Thu Tiêu, còn có Truy Phong, bốn người ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi, đây là một cái đêm trăng tròn, ánh mặt trăng như hoa, như sóng nước rơi vào người trên người. Bốn người hàn huyên thật lâu, huynh đệ gặp nhau lần nữa tự nhiên tránh không được giây lát chốc lát, Tô Nham đem hải ngoại sự tình toàn bộ nói ra, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu đều phi thường giật mình. Thật sự là thật không ngờ, thật sự có hải ngoại tiên đảo, chúng ta sinh tồn tại trên phiến đại lục này, căn bản không có nghĩ tới đi hải ngoại du lịch một phen. Hạ Thu Tiêu cảm khái nói, Tiểu Nham tử, hôm nay ngươi tại hải ngoại đã thành lập nên thế lực của mình, có phải hay không chuẩn bị về sau đem chỗ đó trở thành đại bản doanh a hát? Thiên Lệ nói, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem vô cực đảo đem đến trên cái này đại lục đến, cái gì chó má đại môn phái đại thế gia cái đó một cái đều không vung bọn hắn. Tô Nham trên khóe miệng dương, một cổ ngạo khí, đó là tự nhiên ta tin tưởng ngươi có thể làm được thật sự là không thể tưởng được a hát, liền Liệu Yên Nhi đều là băng phách linh lung thịt, Tiểu Bạch cũng tấn chức vương giả còn hóa thành hình người, chờ lần này Kỳ Lân sự kiện sau khi chấm dứt chúng ta cùng đi hải ngoại đi dạo. Thiên Lệ giây lát chốc lát nói. Mấy người lại hàn huyên thật lâu, cuối cùng nhất cho tới Tô Tiểu Tiểu, cái này ngay từ đầu theo Tô Nham muội muội từ khi bị thánh tộc cao thủ mang sau khi đi, sẽ thấy không tin tức nhớ tới Tô Tiểu Tiểu, Tô Nham trên mặt không khỏi hiện ra ấm áp mỉm cười. Cách chương.